Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 719, ép mua ép bán. Converter Dung Kiều cầu phiếu tới. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí từ bên ngoài ló đầu vào. Hướng hắn cười một cái nói, trước ở bên ngoài ngồi sẽ đi, chờ một chút mới có thể tốt đây. Lý Trí đi tới, từ phía sau ôm lấy Đông Ánh Tuyết, cười đùa hỏi, thời gian dài như vậy không gặp, có phải hay không muốn ta đâu? Bên ngoài Gia Cát Mỹ Lệ không cùng tới, coi như cùng tới, Lý Trí cũng không quan tâm, mình trắng trợn theo đuổi, cũng không phải là làm gì ăn trộm gà trộm chó người không nhận ra sự việc. Sợ cái gì xem mà? Ai nha? Đông Ánh Tuyết quay đầu đẩy Lý Trí hạ, có chút ngượng ngùng liếc mắt hắn, thấp giọng nói, ngươi lại không thể cùng ta đứng đắn một chút sao? Lý Trí nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo vô tội cười nói, đứng đắn, làm sao không đứng đắn? Ta bạn gái mình, ôm một chút, hỏi một chút nàng có phải hay không muốn ta? Có tật xấu gì à? Đi, ai là bạn gái ngươi? Đông Ánh Tuyết đỏ mặt, đem Lý Trí từ trong phòng bếp đẩy ra phía ngoài. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Thứ nhất là biết khí ta. Lý Trí cười đùa hí hửng đi ra, cũng không cùng nàng làm ầm ĩ, nhìn ngồi trên ghế salon ở phòng khách Gia Cát Mỹ Lệ. Đi tới, sau khi ngồi xuống nghi ngờ hỏi, ta nhớ ngươi cùng ta nói qua, đi đôi với thời đại lớn, cùng nhau phủ xuống. Còn có một loại tên là đạo quả đồ, đúng không? Nói cho ta, cái gì là đạo quả? Không phải Lý Trí tin Gia Cát Mỹ Lệ, mà là bây giờ tình huống, cũng do không thể hắn không tin. Cái này, tiểu thần bà, ở một phương diện khác quả thật có chút đạo hạnh. Không phục còn không được. Các người cái đó, giả tưởng Internet là chuyện gì xảy ra nha? Gia Cát Mỹ Lệ nghiêng đầu nhìn Lý Trí, không trả lời Lý Trí vấn đề, ngược lại hỏi, giả tưởng Internet, Lý Trí nhíu mày lại, nói, chẳng lẽ, đạo quả, cùng, giả tưởng Internet, bây giờ có cái gì tất nhiên liên lạc sao? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã được không? Gia Cát Mỹ Lệ trợn to mắt, sức rất đủ dáng vẻ, dĩ nhiên hơn phân nửa là giả vờ. Lý Trí hướng nàng cười một cái nói, chuyện gì cũng hẳn kể tới trước tới sau, phải không? Ta hỏi trước ngươi, cho nên, ngươi hẳn trước trả lời ta mới đúng. Gia Cát Mỹ Lệ ngoẹo đầu nhìn Lý Trí, suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói, đạo quả, tạm thời mà nói, vẫn là một loại cấm kỵ. Ngươi biết không nhiều. Lý Trí ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, tỏ ý nàng nói tiếp. Đạo quả, dù sao cũng phải mà nói, chính là một loại huyền diệu khó giải thích đồ, là cái này, thời đại lớn, hạ xuống sau đó. Tất nhiên sản vật, nó có thể đem người phân ra giới hạn, sau này mọi người đều có thể trở thành thần, nhưng là ở trở thành thần trước, còn cần cái này thời đại lớn tới khảo nghiệm, ta không muốn nghe những thứ này không có chứng cớ đồ. Trực tiếp lên trái cây khô. Lý Trí vẫy tay đem Gia Cát Mỹ Lệ nói cắt đứt nói. Nàng nói những thứ này, bên trong 99% đều là lắc lư người ngoài nghề đồ. Cái gì thần à, Lý Trí cũng đặc biệt gõ không tin, mọi người cũng thành thần, người đó tới làm người phàm. Nói đi nói lại thì, thần là thứ gì? Thần liền không muốn không cầu sao? Lại Lý Trí xem ra, nàng nói. Cái gọi là thần, bất quá chỉ là một ít mạnh lớn một chút loài người mà thôi. Gia Cát Mỹ Lệ nhún vai một cái, lầm bầm câu, ta chỉ họ, ngoại, chưa nói qua ngươi, rất không rõ ràng phong tình sao. Đừng nói nhảm, ngươi biết ta nóng nảy. Lý Trí nhìn nàng, đáp ứng ta đạo quả, sẽ không nuốt lời chứ. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Lý Trí nói. Lần trước Lý Trí từ Gia Cát Mỹ Lệ nơi này lấy được rồi điểm vô dụng tin tức.